Trọng sinh truy mỹ ký, chương 562, phiếu đăng ký, gocchuyenaudio.com, cái gì, bán trao tay, tôi kinh ngạc lớn tiếng kêu lên, tại sao lại phải bán trao tay, chuyện nạp tôi không rõ lắm, Nga về cả sở địa chính cũng không rõ, Lục Hồng Đào nói, vậy thì ông liên lạc với người mua nhà, đồng thời hỏi người ta xem, có biết phương thức liên lạc với Dương Mân hay không, những người mua nhà bình thường sẽ có những tin tức này. Tôi suy nghĩ một chút. Sau nói, tôi biết tôi đã phái người đi thăm dò chủ nhà hiện tại. Nhưng vẫn chưa có tin tức. Gì, Lục Hồng Đào đáp, được rồi, vậy thì ông tiếp tục làm đi, có gì thì điện thoại lại cho tôi. Tôi bất đắc dĩ thở dài. Dương Mân à, cô đến tột cùng muốn làm gì? Có muốn trốn tôi hay là có chuyện gì khác không đây? Không bao nhiêu lâu sau, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, một người chừng hơn 30 tuổi bước vào. Người này là Tiểu Vương. Sau khi hắn nhìn thấy tôi thì sửng sốt điều chỉnh tâm tình nói. Chủ tịch, Lưu Tổng, Mạnh Tổng, các người đã tới rồi. Ha ha, thật ngại quá, tới chậm. Tôi khoát tay áo nói. Tính theo giờ làm việc thì cậu không tới chậm, là chúng tỏi đến sớm. Ha ha, Tiểu Vương cười, trực tiếp vào vấn đề Mạnh Tổng. Ngài tìm tôi, đúng, Dương Mân có đem chìa khóa bản giao cho anh phải không, chủ tịch có việc cần dùng. Mạnh Thanh Thanh gật đầu nói. Nguồn, à, được, Tiểu Vương nghe xong cũng không có hỏi vì sao. Móc ra một chùm chìa khóa. Lấy cái của Dương Mân, giao cho tôi nói, tất cả đều ở đây. Được, anh đi đi. Mạnh Thanh Thanh cầm cái chìa khóa gật đầu. Được, có gì thì cứ trực tiếp gọi tôi. Tiểu Vương nói xong, xoay người ngồi vào vị trí của mình tiếp tục công việc. Mạnh Thanh Thanh mở ra ngăn kéo của Dương Mân, tôi và Lưu Duyệt bắt đầu tìm, kiếm, ngăn kéo của Dương Mân rất nhiều đồ đạc. Đúng như tôi nghĩ, do nàng đi vội và, nên tất cả vẫn còn trong ngăn kéo. Ngay cả đồ trang điểm. Phụ tùng, cùng không kịp cầm đi. Sau khi tìm kiếm một hồi, vẫn không thấy gì đặc biệt trong ngăn kéo. Mở ngăn kéo thứ hai, hóa ra lại là ngăn chứa băng vệ sinh, điều này làm cho tôi hơi xấu hổ dù sao Dương Mân vẫn chưa được coi là bạn gái của tôi. Mạnh Thanh Thanh nhạy cảm kéo nó sang một bên, sau đó lấy những thứ khác ra ngoài. Trong ngăn kéo này rát lộn xộn, toàn là cà phê, trà xanh, các loại nước uống, ngàn thứ ba không có gì quan trọng nhưng lại làm tôi đặc biệt chú ý ở đập toàn là giấy mua sắm. Biên lai hóa đơn các loại, tuy rằng điều nạp không chứng minh được cái gì thế nhưng nó có thể nói được hành tung gần đây của Dương Mân. Tôi kéo cả ngăn kéo ra, đặt ở chẽn bàn, ba người lập tức xem xét sổ hóa đơn nạp. Chẽn nhưng hóa đơn này có đủ loại vật dụng cần mua như nước hoa, trang điểm, đống giấy này hình như không có tác dụng gì. Lưu Đô Việt vừa nhìn vừa lắc đầu, liếc mắt nhưng hóa đơn trong tay của tôi, bỏ đi, hình như cũng không có tác dụng gì. Tôi lắc đầu, sự việc trở nên đau đầu rồi đây. Em cũng nghĩ vậy, Mạnh Thanh Thanh ném đống giấy trong táp xuống nói, Dương Mân này thực sự là người cẩn thận, ngay cả hóa đơn của bệnh viện cũng giữ lại. Phiếu đăng ký bệnh viện, trong lòng tôi khẽ động vội vàng hỏi, cái hóa đơn đó mau đưa anh xem một chút, nó có tác dụng gì sao? Mạnh Thanh Thanh nhặt hóa đơn lên đưa cho tôi. Tôi cầm tấm phiếu này nên, thời gian là nửa tháng trước nhưng mà lại không ghi địa chỉ nhà. Chẳng nhẽ, người nhà của Dương Mân bị bệnh, hay chính là nàng, nghĩ tới đập, một ý niệm không tốt nảy sinh trong đầu của tôi. Tôi dặn Lưu, gocchuyenaudio.com, Đô Việt và Mạnh Thanh Thanh vài câu, sau đó chạy tới bệnh viện X ở Bắc Kinh. Khi tôi tới bệnh viện, do là sáng sớm, nên không có mấy người xếp hàng, tôi đi tới trước cửa sổ đăng ký. Xin chào, có thể giúp tôi tra số đăng ký của phiếu nạp không? Tôi chuẩn bị đưa hóa đơn ra. Không thể, tìm không được, nhân viên đăng ký không thèm xem. Trực tiếp cự tuyệt, ý này sao tôi lại không hiểu. Nên đưa tờ 200 đồng qua. Đăng ký loại nào, phổ thông hay là đặc biệt? Nhân viên làm việc nhìn thoáng qua tôi hỏi. Tôi muốn nhờ cò xem giúp, đáp là loại phiếu đăng ký nào? Tôi lặp lại một lần nữa hỏi. Anh tới tầng 5, hỏi khoa tài vụ một chút. Ở đây tôi không rõ lắm. Các phiếu đăng ký đều giống nhau, tới ngập chủ nhật đều được tổng kết lại. Nhân viên làm việc giải thích, à, vậy được, cảm ơn cô, trong lòng tôi nghĩ 200 đồng này không có tác dụng rồi. Tôi đi thẳng một mạch tới tầng 5, đương nhiên, khi tới khoa tài vụ tôi không dòng dài làm gì cho mất thời gian. Trực tiếp đặt một cọc tiền lẽn bàn, nhân viên làm việc nhìn tôi nói, anh mang phiếu đăng ký ra đây, tôi xem một chút. Cách chương.